Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, nó lẫn thẫn đi trên sân trường một cảm giác bất an sau cái lần gọi điện hôm qua. Nó đã cố gắng gọi lại nhưng chỉ nghe Đờ Si giọng nói dễ thương báo rằng. Số máy quý khách gọi hiện cô liên lạc Đờ Si. Tốt tốt, pass, nó lo đến phát điên lên được đáng ghét ơi. Yêu bị gì vậy, mấy lúc nó bị nạn thì hắn luôn là người giúp nó. Làm ơn, cho nó một cơ hội để trả ơn hắn đi. Mời bạn Tinh Mi lên phòng hội trưởng hội học sinh. Xin nhắc lại, loa phát thanh vang lên. Sạc, thời gian gần đây nó vì cái chân đau nên đâu có chơi khăm ai đâu. GT, cô có vi phạm gì? Kêu nó lên chi vậy ta? Nó thắc mắc nhưng chân vẫn thẳng tiến tới phòng hội trường. Tới nơi, nó đứng trước cánh cột bao nhiêu kỷ niệm tràn về. Ở đây nó đã quen đăng, cãi lộn với cậu nữa, rồi bao lần van xin tha thứ để khỏi bị phạt. Nó khì cười, vui thiệt, một khoảng thời gian thật là vui. Nhưng, đôi mắt nó đượm buồn khi nhìn về thực tại, đăng mà nó quen biết. Cô còn nữa rồi, nó đẩy cánh cửa bước vào. Cậu, à cô, hội trưởng gọi tôi có việc gì? Nó đổi cách xưng hô, đăng nhăn mặt nhìn nó ánh mắt như đang đốt hết oxy xung quanh nó khó thở. Nó liền quay đi né ánh mắt đó. Nếu cô có gì thì, tôi đi, nó muốn khóc, sao mà, khó chịu quá, xa lạ quá, mặc dù người nói là nó. Nhưng, bộp, từ phía sau, đăng lao lên, đánh vào bức tường sau lưng nó. Nắm đám xoẹt qua mặt nó khiến nó sợ hãi. Cậu, sao lại vậy chứ, đăng hét lên giận dữ. Nó cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng, gạt tay đăng ra. Trễ học rồi, tôi đi, nhưng bàn tay đăng mạnh mẽ, cô một chút chuyển rời. Sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Đăng nói, giọng phảng phất buồn. Nó cười khẩy, tại sao ư, chẳng phải người bỏ đi cô nói một lời là cậu sao? Cô phải người thay đổi là cậu sao? Vậy tôi hỏi cậu tại sao lại đối xử vậy với tôi hả? Cậu cô xem tôi là bạn à, đùng một cái là đi. Đùng một cái trở về là ông trùm, ừ ôm cái chức ông trùm của cậu đi. Tôi là bạn của Đăng, cô phải là bạn của một ông trùm. Nó hét lớn, bao nhiêu uất ức cứ thi nhau tuôn ra. Nó giận Đăng, cái này gọi là bạn bè sao? Đăng im lặng nhìn nó. Mình làm vậy, vì ai chứ? Cậu dương đôi mắt nhìn nó. Cô một giọt nước mắt nhưng đôi mắt lại buồn sâu thăm thẳm. Nó ngạc nhiên, sao lại hỏi nó câu này? Nó quay mặt đi tránh ánh mắt đó. Là cậu đó, Tinh Mi, là vì cậu đó, nhìn thẳng vào mặt mình đi. Sao lại đối xử với mình như vậy? Chỉ vì mình cô muốn thấy người mình thích bị ăn hiếp, chỉ vì mình quá yếu đuối nên đã cô bảo vệ được cậu nên đã tranh giành cái chức vụ đó. Cậu nói đi, vì ai, 3 tháng mình sống cô bằng một con thú, 3 tháng mình đã ở trong địa ngục kinh hoàng. Là vì ai hả, đang giận dữ cô kém, hét lớn. Nó nghe rõ từng từ, nó hiểu rõ từng từ. Nước mắt nó rơi, vì nó sao, là vì nó sao, làm ơn, đừng là vì nó có thể, đáp lại cái tình cảm mà đang dành cho nó có thể, đang như lấy lại bình tĩnh, quay lưng hít một hơi. Mình hôm nay chỉ muốn chúc mừng cậu vì Đờ Si hạng nhất. Vậy thôi, cậu đi đi, đăng dịu dàng. Cô, mình có thể đi Đờ Si, mình phải giải quyết chuyện này. Nó quệt nước mắt mạnh mẽ nói. Nó có muốn nhìn thấy đăng cứ tự mình đi vào chốn nguy hiểm đó. Cậu, chẳng phải là cậu biết rõ là mình cô hề thích cậu sao? Mình chỉ xem cậu là bạn, chẳng phải cậu là người hiểu hơn ai hết mà. Làm ơn, dừng lại đi, đừng vì mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cố gắng nói từng từ. Nó phải ngăn chặn những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mi. Đăng im lặng, cô gian trở nên căng thẳng, cứ như thở mạnh một cái là căn phòng này sẽ nổ tung. Vì hắn sao, đăng nói, nó bất ngờ, vì hắn sao, vì, cậu thích tên kia sao, nên cô thể thích mình. Đăng cười khẩy, nó bối rối, đúng, nó thích hắn, nhưng, cô, mình, nó lên tiếng, ha ha, chắc tên đó bây giờ đang Đờ Si cha hắn dạy dỗ. Đăng chen vào, rồi bật cười, nó ngạc nhiên, gương mặt đầy thắc mắc, tỷ phú Hàn Tịnh Dân, một người giàu có quyền lực và cũng nổi tiếng là một người khinh đàn bà. Ông ta sẽ như thế nào nếu biết con trai mình đang yêu nhỉ? Đăng nói giọng đầy lạnh lùng giễu cợt tay nghịch nghịch cây bút trên bàn. Nó gần như muốn quỵ xuống. Hắn, hôm qua giọng nói của hắn, chát, chưa đầy một giây nó đập đứng trước mặt Đăng, chưa đầy một giây, trên mặt Đăng in hẳn 5 dấu tay. Chưa đầy một giây, nó đã tát Đăng, nó đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn Đăng trong khi cậu nhìn nó với ánh mắt bất ngờ. Cậu, đúng là xấu xa mà. Nó giọng nói đầy căm phẫn, lời nói của nó như đâm thẳng một nhát vào tim Đăng. nó quay lưng bước đi liền bị cậu kéo lại. Cậu tát mình, vì hắn sao, nên nhớ mình mới là bạn cậu, cô phải hắn. Là mình, Đăng đau đớn, nói lớn. Nó nhìn Đăng, nhếch miệng đúng. Tôi tát cậu, nhưng cô phải Đăng mà tôi quen biết chết rồi. Nó lạnh lùng hất tay Đăng ra, bước đi. Chết tiệt, sau khi nó đi, Đăng hất tung mọi thứ trên bàn. Cậu dựa vào tường, mong lấy lại bình tĩnh, hơi thở cậu gấp gáp, rồi bình thường trở lại, nhìn qua cửa sổ. Cậu hãy đợi đó Tinh Mi, kẻ mạnh nhất sẽ chiến thắng, cách chương.